Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, truyện được phát trên kênh MC Trần Vân, truyện audio hay nhất. Chương 818, Cổ Tu Di Hài. Nhưng những điều đó còn chưa đáng nói. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người Nam Lũng Hầu, tụ cổ trên thân thể mất đầu của Hòa Thiểm Thú tản ra những tia sáng màu đỏ. Phần đầu đang phiêu phù bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự như vậy. Hai phiến hào quang không ngừng đan xen, dần dần tiếp cận với nhau. Bất diệt chi thể, Hỏa Thiểm Thú này lại có thiên phú thần thông loại này ư? Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nam Lũng Hầu thất thanh kêu lên. Thần sắc của Lỗ Vệ Anh cũng lộ vẻ cả kinh. Bất diệt, trên đời này thật sự có thứ bất diệt chân chính hay sao? Chỉ là sinh mệnh lực so với yêu thú phổ thông cường đại hơn một chút mà thôi. Đã đọc qua rất nhiều điển tịch, nên Hàng Lập tự nhiên biết cái gì gọi là bất diệt chi thể. Khi hắn liếc nhìn chân trước bị chém đứt kia, thấy được sự khác thường, trong lòng hoài nghi nên đã ngăn cản hành động khai mở cấm chế của Nam Lũng Hầu. Vạn nhất, Hỏa Thiểm Thú chấp lấy cơ hội đào thoát thì công sức của mình trở thành công cốc sao? Nhưng lúc này, Hàng Lập cười lạnh một tiếng, điểm chỉ về phía cự kiếm. Cự kiếm đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai đạo kim quang đồng thời trạm xuống. Một mảng long quang chớp lòe, ầm ầm, hai tiếng thanh thúy vang lên. Đầu và thân thể của Hỏa Thiểm Thú bị băng diệm trên thần kiếm đồng kết thành tường băng, phòng bế hồng quang vào bên trong. Tiếp theo, liền bị phi kiếm công kích vỡ vụn, hóa thành từng điểm tinh quang, bay búa khắp trời. Ở chỗ thân thể bị phá hủy, có một viên cầu đỏ rực đang phiêu phù. Đó chính là yêu đan của Hỏa Thiểm Thú. Vừa thấy yêu đan xuất hiện, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh nhìn nhau. Cả hai đều thấy được một tia đồng tâm trong mắt đối phương. Dù sao, đây cũng là yêu đan của cổ thú bất diệt chi thể. Nói không chừng còn có hiệu quả đặc thù gì đó. Nhưng vừa nghĩ tới thần thông mà Hàng Lập thi triển, cùng với danh tiếng như sấm ngàn tai gần đây của hắn, hai người đành phải bỏ đi ý nghĩ dao động. Dù sao, hai người cũng rất rõ ràng một điều rằng, thần thông của Hàng Lập đều trên bọn họ. Cho dù liên thủ với nhau, phỏng chừng khi đánh nhau, xác suất thắng lợi của mỗi bên cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Vì một viên yêu đan không rõ tác dụng mà trở mặt, điều này thực không đáng. Suy cho cùng thì cơ hội trong trụy ma cốc này vẫn còn rất nhiều. Hàng Lập tuy không có lòng tham, nhưng tâm tư bọn người Nam Lũng Hầu hắn sao lại không biết. Trong lúc đấu với Hỏa Thiểm Thú, hai người này tuy là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng rõ ràng đã không xuất hết toàn lực, cơ hồ đều dựa vào thần thông của hắn để tiêu diệt yêu thú. Vì vậy, sau khi giết chết Hỏa Thiểm Thú, ngoài mặt thì Hàng Lập vẫn làm ra vẻ như thường, nhưng trên thực tế, trong lòng đã sớm tăng cao cảnh giác đối với hai người kia, để đề phòng bọn họ thấy lợi mờ mắt, làm ra những hành động ngu ngốc. Hiện tại thấy sắc mặt hai người thay đổi, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, Hàng Lập liền thở phào một hơi. Tuy hắn chẳng sợ gì bọn họ, nhưng không động tay động chân thì vẫn tốt hơn. Hàng Lập lập tức đưa tay phất về phía thủy mặt. Vù một tiếng, viên yêu đan kia bay vào trong lòng bàn tay hắn. Tiếp theo, hai thanh phi kiếm tự động phân giải, hóa thành hơn 10 thanh tiểu kiếm, phi xạ bay trở về tay áo, biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập cúi đầu nhìn viên yêu đan màu đỏ rực trong tay, thở vào một hơi. Cuối cùng, hắn đã đạt được một trong các mục đích của chuyến đi vào trụy ma cốc. Lúc này, Nam Lũng Hầu đột nhiên cười nói. Lần này, việc diệt sát Hỏa Thiểm Thú đã khiến Hàng đạo hữu cực khổ rồi. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng nên tiến vào sào huyệt của nó xem xét thử. Chắc là Hàng huynh cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật của bộ hài cốt kia. Chắc chắn là như vậy. Hàng Lập thu lấy yêu đan rồi thản nhiên gật đầu. Lỗ Vệ Anh nghe như vậy, sắc mặt tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, ba người liền thu thập pháp trận lại rồi trực tiếp đi về phía sào huyệt nơi chân núi. Lần này không phải Hàng Lập không muốn âm thầm ra lệnh cho Ngân Nguyệt đột nhập vào trong động để tìm bảo vật như lần trước, mà do hai người kia cũng là giả hoạt thành tinh, luôn luôn chú ý tới hành động của hắn. Hơn nữa pháp lực của bọn họ cao hơn hắn một bậc. Nếu không có cái gì để yểm hộ mà đưa Ngân Nguyệt ra thì 8-9 phần là không qua mắt được. Hơn nữa, bộ hài cốt kia có điều cổ quái nên Hàng Lập cũng có chỗ kiên kỵ. Sau khi suy nghĩ, hắn liền bỏ đi chủ ý này. Ba người hóa thành ba đạo hào quang, trong nháy mắt đã đến trước cửa động, sau đó không chút do dự đi vào trong. Vừa thấy hồ dung nham, hai người Nam Lũng Hầu ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, ngó nghiêng bốn phía chung quanh. Nhưng hai người chỉ nhìn nhoáng qua quanh hồ một cái, rồi ánh mắt rơi xuống bộ hài cốt của cổ tu sĩ đang nằm trên thạch thai. Thần sắc hai người trở nên vui mừng. Xem ra, kia chính là di hài mà Thương Khôn thượng nhân đã đề cập tới. Hai vị đạo hữu, chúng ta cùng qua đi. Nam Lũng Hầu thu lại nụ cười, bảo trì trấn định nói. Hàng Lộc cùng lão giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người lập tức bay qua hồ dung nham, trực tiếp đáp xuống trước thạch thai. Đứng ở chỗ cách thạch thai 3-4 trường, Hàng Lập đánh giá bộ hài cốt thêm một lần, trên mặt lộ ra vẻ nhẫn nhịn. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh lại không chút khách khí, vừa mới ổn định thân hình liền lập tức dùng thần thức tra xét để tìm kiếm vị trí cụ thể của bảo vật. Hàng Lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ cười như không, im lặng không nói gì. Hắn sớm đã biết kiện cổ bảo kia có điều quái dị, nhưng không nhắc nhở để hai người kia tự cảm nhận. Quả nhiên, thần thức Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh vừa mới tiến tới bộ hài cốt thì quang hoa trên thanh bào đột nhiên đại thịnh, thần thức của bọn họ bị phản xạ. Vì cả hai chưa gặp phải trường hợp này nên không nhịn được cả kinh kêu lên một tiếng. Gì? Thanh bào kia có chút cổ quái. Trên mặt Lỗ Vệ Anh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói. Không có gì, đó chỉ là một kiện thanh tàm bào mà thôi. Loại áo này được dệt từ một loại tơ tằm cổ xưa, có thể ngăn cản thần thức tu sĩ dò xét. Hiện tại là bảo vật hy hãn trong tu tiên giới, nhưng nghe nói ở thời thượng cổ thì chỉ là vật bình thường. Nam Lũng Hầu khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói. Sau đó hắn đưa tay chộp về phía trước. Thanh bào rung lên, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp thoát khỏi hài cốt, bay vào trong tay Nam Lũng Hầu. Do đó bộ hài cốt đã lộ ra một cách rõ ràng. Ở trên hông của nó có buộc một cái túi da màu đen tinh xạo. Quả nhiên là có túi trữ vật. Lão già họ Lộ hoan hỷ nói. Nam Lũng Hầu cũng hưng phấn, vất thanh bào qua một bên, nhìn chòng chọc túi trữ vật màu đen kia, mắt không chớp lấy một cái. Mà thần sắc Hàng Lập nguyên bản vẫn thản nhiên, nhưng khi thanh âm rơi xuống của thanh bào, vẻ mặt khẽ biến rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Hai vị đạo hữu nếu an tâm thì để bản hầu đi qua xem xét bảo vật, không biết ý tứ hai vị ra sao. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Nam Lũng Hầu liền cười cười với Hàng Lập và Lộ Vệ Anh, mở miệng đề xuất. Đương nhiên là được, vậy Nam Lũng huynh hãy đi qua xem xét đi. Hàng Lập nhìn túi da cười khẽ đáp ứng. Tu sĩ họ Lộ trù trừ một chút rồi cũng gật đầu. Vì vậy Nam Lũng Hầu liền tiến lên phía trước vài bước, cẩn thận gỡ lấy túi trữ vật, sau đó dùng thần thức tra xét, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Nam Lũng huynh, trong đó có cái gì, không bằng đổ ra để cho chúng ta xem. Lỗ Vệ Anh thấy vậy không nhịn được nói. Nam Lũng Hầu nghe vậy gật gật đầu, sau đó lật tay hướng miệng túi xuống dưới, một mảng bạch quang bay ra, sau đó một số thứ xuất hiện trên mặt đất. Đây là cái quỷ gì? Vừa thấy những thứ trước mặt, lão già họ Lỗ không nhịn được cả kinh nói. Trên mặt đất phần lớn là những khối sắt màu đỏ tỏa ra hồng quang, mỗi cái nhìn đều rất nóng, xem ra không phải là vật thường. Ngoài trừ chúng ra thì còn có vài kiện đồ vật khác cũng rất bắt mắt. Một cái hộp ngọc màu trắng, một cái kính màu tím, một tiểu kiếm màu vàng, một bộ phi châm màu xanh lục, hai cái bình màu đen. Sau khi nhìn thấy, Hàng Lập liền nhíu mày, thần sắc khẽ động. Mấy thứ đó ngoài trừ hộp ngọc và dược bình ra thì toàn là loại cổ bảo không tầm thường. Về phần đồ vật trong hộp ngọc và dược bình, tự nhiên càng hấp dẫn sự chú ý của Hàng Lập, bởi vì không biết hai thứ kia do gì chế thành mà vừa rồi hắn không thể dùng thần thức tra xét được. Không rõ, ta chưa từng nhìn thấy loại tài liệu này, hình như là loại bán thành phẩm đã qua tế luyện. Hàng Lập nhíu mày, có chút không quá khẳng định nói. Nói là bán thành phẩm cũng không sai, nếu như ta đoán đúng thì những khối sắt kia chính là linh liệu trong truyền thuyết mà cổ tu sĩ dùng để luyện chế cổ bảo. Nghe nói phương pháp luyện chế có chút đặc thù, phần lớn là dùng một ít tài liệu trân quý kết hợp với thiên địa chi lực tạo thành. Chắc là cổ tu sĩ này muốn luyện chế cổ bảo hỏa thuộc tính mới mang theo số lượng nhiều như vậy. Có chút ngoài ý liệu, Nam Lũng Hầu sau khi ngẫm nghĩ liền nói ra nguồn gốc của khối sắt kia. Linh liệu. Vừa nghe như vậy, Hàng Lập liền nhớ tới một danh từ đã được đề cập đến trên một bản điển tịch cổ xưa. Thì giống như Nam Lũng Hầu nói, chúng đích xác là một loại tài liệu dùng để luyện chế cổ bảo. Dường như nếu dùng nó thì uy lực của cổ bảo sẽ không tầm thường. Lỗ Vệ Anh nghe lời giải thích của Nam Lũng Hầu, sắc mặt liền lộ ra vẻ không hứng thú. Ánh mắt hắn liền di chuyển qua những loại bảo vật khác, cuối cùng rơi xuống hộp ngọc và dược bình. Lúc này Nam Lũng Hầu liền khoát tay, đem túi trữ vật ném qua. Hàn Lập vô ý chụp lấy, ban đầu là ngẩn ra, nhưng sau đó liền minh bạch dụng ý của đối phương. Hắn không chút khách khí, gật gật đầu, nhanh chóng dùng thần thức tra xét bên trong, rồi ném cho Lỗ Vệ Anh. Lão giả cũng tra xét qua, gật gật đầu ra biểu thị không có vấn đề gì, sau đó đem túi trữ vật đặt xuống đất. Chúng ta sẽ phân chia bảo vật này ra sao đây? Chẳng lẽ một người lấy hai kiện? Lỗ Vệ Anh mở miệng, hỏi vấn đề trọng tâm nhất, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Chương 819 Thất Diệm Phiến. Chẳng lẽ Lộ Huynh có phương pháp phân chia khác sao? Ánh mắt Hàn Lập lóe lên vài cái, nhàn nhạt hỏi. Nếu hộp ngọc và dược bình kia là cổ bảo, thì việc mỗi một người lấy hai kiện bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại trong đó có... Chúng ta không biết trong hộp ngọc và dược bình đựng gì, nên phải mở ra xem xét, sau đó án theo giá trị mà phân chia. Nam Lũng Hầu đột nhiên chen vào, nói ra những lời công bằng. Lão giả họ Lỗ nghe như vậy thì nhíu mày, sau đó gật đầu. Lão phu cũng có ý như vậy, không biết Hàn đạo hữu nghĩ như thế nào. Tại hạ không phản đối, vậy chúng ta hãy dựa theo cách đó mà thực hiện. Hàn Lập không chút suy nghĩ lập tức trả lời. Hàn đạo hữu thật sảng khoái, vậy bản hầu sẽ mở ra xem trong đó có gì. Nghe Hàn Lập nhanh chóng đáp ứng, Nam Lũng Hầu rất vừa lòng. Hắn phất tay vụ một cái, hộp ngọc màu trắng đã bay tới trước mặt. Tiếp theo nắp hộp được mở ra, nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng, ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu. Gì? Cái hộp này đã bị hạ cấm chế? Nam Lũng Hầu ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền vận kim quang chụp về phía hộp ngọc thêm một lần. Lần này kim quang đang xen với bạch quang. Sau một lúc, bạch quang rõ ràng không chống cự được kim quang, bị thủ trưởng của Nam Lũng Hầu chộp lấy, cường hành mở nắp ra. Bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán, vô ảnh vô tung. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng nhìn đồ vật bên trong. Đó chính là một khối ngọc dạng lờ mờ, phát ra màu vàng đất. Sắc mặt Lộ Về Anh ra vẻ kinh ngạc. Nam Lũng Hầu sau khi do dự một chút, liền đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy ngọc dạng rồi đưa lên đầu mình. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét qua nội dung bên trong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng cầm xem đi. Nam Lũng Hầu không chút tỳ hiềm, rất nhanh ném ngọc giản cho Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, tiếp lấy ngọc giản, đem thần thức thâm nhập vào bên trong. Trong giây lát, chân mày hắn tự nhiên nhíu lại, tiếp tục ném ngọc giản cho lão già họ Lỗ. Lỗ Về Anh cũng lướt qua nội dung trong đó. Thất Diệm Phiến là loại cổ bảo gì vậy mà ta chưa từng nghe qua? Nó rất lợi hại hay chăng? Hắn chưa kịp xem xong đã mở miệng lẩm bẩm nói. Cái này cũng không rõ lắm, nhưng nếu đã trình trọng đem phương pháp luyện chế ghi vào trong ngọc giản, hơn nữa đều cần dùng đến linh liệu, thì chắc cổ bảo này rất lợi hại mới đúng. Nam Lũng Hầu không quá khẳng định nói. Cho dù lợi hại cũng chẳng ích gì, luyện chế nó cần linh liệu quá nhiều. Tuy trong đó có phương pháp tế luyện, nhưng lại cần tới 81 loại tài liệu hỏa thuộc tính và rất nhiều thứ khác. Trong đó có nhiều loại đã tuyệt tích. Cái ngọc giản kia thực không có mấy tác dụng, bỏ đi thì tiếc, chỉ có thể dùng vào việc nghiên cứu luyện khí. Lão giả họ Lỗ lắc lắc đầu, ném ngọc giản lại cho Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ đồng ý, rồi thờ ơ để nó lại vào trong hộp ngọc. Thất Diệm Phiến, chủ nhân à, trong ngọc giản kia thực sự ghi chép lại phương pháp luyện chế loại bảo vật kia sao? Đang lúc Hàn Lập đang có ý nghĩ như hai người Nam Lũng Hầu, thì trong đầu đột ngột vang lên âm thanh vui mừng của Ngân Nguyệt. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động rồi hồi đáp. Không sai, tên của nó đúng là như vậy. Sao chứ, người biết loài cổ bảo đó? Chủ nhân à, nếu ta không nhớ sai, thì nó là một loài thông thiên linh bảo, chỉ là nó đứng ở vị trí rất thấp, gần như là đồ sộ đó. Thanh âm Ngân Nguyệt có chút run rẩy, không nhìn được liền thanh nói. Thông thiên linh bảo. Vừa nghe như vậy, Hàn Lập cũng cả kinh, không nén nổi giật mình. Sao? Thất Diệm Phiến là thông thiên linh bảo. Vậy ngọc dạng kia chắc chắn phải lấy rồi. Lão phu sớm đã muốn nghiên cứu thông thiên linh bảo. Hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế, thật sự là quá tốt rồi. Hàng Lập chưa kịp hồi đáp, thì đại diện thần quân từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng, đột nhiên hưng phấn hét lên trong đầu Hàng Lập. Lão quái vật nhà ngươi, chở miệng vào làm gì? Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của đại diện thần quân, thanh âm trở nên lạnh lùng, không khách khí nói. Ê, tiểu hồ nhà ngươi vẫn hận lão phu về việc ngày đó sao? Lão phu vì chưa từng bao giờ thấy khí linh có linh trí, nên mới đề xuất mượn ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao? Đại diện thần quân cười to, bộ dáng bình thản nói. Ngươi... Được rồi, Ngân Nguyệt, chuyện đó sớm đã qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng. Ngược lại, việc tiền bối có biết thông thiên lên bảo, thật sự khiến vạn bối có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, không phải là thời gian đàm luận. Sự tình gì cũng đợi sau, rồi hãy nói đi. Hàng Lập cười lạnh nói, sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để trên mặt đất, rồi đến hai cái bình mà Nam Lũng Hầu đang cầm định mở ra. Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng, còn đại diện thần quân tuy không thoải mái, nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão cũng phải nhờ Hàng Lập, lão cũng chỉ có thể lẩm bẩm lầu bầu vài câu rồi không nói gì. Nắp dược bình vừa mới mở ra thì có một luồng thanh hương phát tán ra. Hàng Lập chỉ hít vào một cái, đã thấy toàn thân thư thái, tinh thần không nhịn được khẽ động. Hình như đây là một loại linh đan thượng cổ rất khó gặp, không biết là tên gì, nhưng khẳng định không phải là độc dược, nhất định sau khi trở về phải tra xét kỹ càng mới được. Nam Lũng Hầu đổ một viên đan dược hoàng màu xanh biếc ra tay, lưỡng lự nói. Trong dược bình có mấy viên? Ánh mắt lộ về anh khẽ động, nhìn chằm chằm dược hoàng kia nói. Chỉ có một viên mà thôi, xem ra đó là loại cổ linh đan trân quý. Nam Lũng Hầu ngay trước mặt hai người còn lại, dốc ngược bình lắc mấy cái, không chút nghĩ ngợi trả lời. Mau xem bình kia đi. Thành Nầm lộ về anh có chút lo lắng tiếp lời. Nam Lũng Hầu nghe vậy liền gật gật đầu, bỏ lại viên đan dược vào trong bình, rồi lấy cái bình còn lại mở ra, trong đó cũng có thêm một viên giống đúc như vậy. Lần này hai người Nam Lũng Hầu liếc mắt nhìn nhau. Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ, có hai kiện cổ bảo, hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc giản ghi phương pháp luyện chế thất diệm phiến. Hai vị đạo hữu định phân phối như thế nào? Hàng Lập mỉm cười chậm rãi hỏi. Hai viên đan dược kia tuy không biết là loại gì, nhưng hàng đạo hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhập cốc này của hai chúng ta, nên ta và Lỗ đạo hữu muốn một người một viên để bồi thường. Hàng đạo hữu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo, ý kiến của đạo hữu như thế nào? Nam Lũng Hầu nhìn dược bình trong tay, ngẩng đầu bình tĩnh nói với Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy liền nhíu mày, nhìn mấy kiện cổ bảo trên mặt đất. Không cần tại hạ nói thì các vị cũng biết giá trị của cổ linh đan. Nói thật, tại hạ nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một viên trong đó, không chừng có thể khiến tu vi của tại hạ đại tiến. Hàng Lập sờ sờ cằm, mỉm cười nói. Vừa nghe lời này, thần tình Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh đại biến, xuất hiện vẻ khẩn trương. Sau khi ngẫm nghĩ, Nam Lũng Hầu mới cười gượng nói. Hàng đạo hữu còn trẻ, hạ tất phải tranh giành linh đan với hai người sắp hết thọ nguyên như bọn ta. Chỉ trong thời gian ngắn mà đạo hữu đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, thì sau này con đường tu tiên đại đạo chẳng phải là dễ dàng lắm sao? Tuổi tác trẻ hay không chẳng liên quan gì tới vấn đề phân chia đan dược. Nếu có cơ hội trước mắt, tại hạ tự nhiên sẽ cố gắng lợi dụng. Tại hạ có thể bỏ qua tất cả bảo vật, chỉ cần hai viên linh đan kia thôi. Nói thật, hiện tại hàng mộ không thiếu cổ bảo bình thường. Thần sắc Hàng Lập thản nhiên nhàn nhạt nói. Hàng huynh nói đùa rồi, hàng người bọn ta làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này. Vậy đi, chỉ cần hàng huynh không lấy linh đan thì chúng ta có thể ưu tiên cho hàng huynh chọn thêm một kiện cổ bảo, số còn lại chúng ta sẽ phân chia bình đẳng, được không? Nam Lượng huynh, người nói đi. Lão già họ Lỗ thấy bộ dạng Hàng Lập muốn lấy linh đan cho kỳ được nên trong lòng quýnh lên, cắn răng đưa ra đề nghị. Nam Lũng Hầu nghe như vậy liền nhíu mày, nhưng sau đó cười khổ nói. Chỉ cần bỏ qua linh đan, tại hạ cũng đồng ý với đề nghị của Lỗ huynh để cho đạo hữu chọn lấy hai kiện cổ bảo trước. Khi nói ra những lời này, trên mặt Nam Lũng Hầu lóe lên tia không nỡ. Dù sao lần đi Mộ Lan thảo nguyên trước đó, cổ bảo của hắn cơ hồ đã bị bọn người Quỷ Linh Môn hủy gần hết, nên rất muốn lấy những bảo vật trước mắt. Bất quá so với linh đan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn rất rõ ràng. Thần sắc Hàng Lập khẽ động, lộ ra một tia do dự, tự hồ có chút đồng tâm đối với kiến nghị trên. Lỗ Vệ Anh thấy vậy, vội vàng chớp thời cơ khuyên nhủ. thọ nguyên của đạo hữu còn rất nhiều, sau này sẽ có thời gian tìm linh đan. Hiện tại cổ bảo đối với đạo hữu thiết yếu hơn, chắc chắn đạo hữu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu, thêm một kiện cổ bảo nói không chừng sẽ giúp đạo hữu an toàn hơn. Lão già vì muốn thuyết phục Hàn Lập chấp nhận nên tốn công sức nói. Hàn Lập không nhịn được mỉm cười. Xem ra Hàn mộ nếu không buông bỏ linh đan thì khó có thể phân chia được bảo vật. Được rồi, xem hai vị thành tâm như vậy, tại hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàn mộ sẽ không lấy hai kiện cổ bảo, chỉ muốn một cái kính kia, còn lại là ngọc giản và linh liệu. Tại hạ có chút hứng thú đối với luyện khí chi đạo này. Hàn Lập phất tay một cái kính màu tím bay về phía hắn không nhanh không chậm. Không vấn đề gì, y theo lời Hàn huynh nói đi. Hai người nam lộng hầu ban đầu là ngẩn ra, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu đáp ứng. Bọn hắn tuy với việc Hàn Lập không lấy cổ bảo có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại vì linh đan, sự việc này để sau rồi suy tính. Hàn Lập nghe hai người đáp ứng, thần sắc như thường gật đầu, quang hoa lóe lên, tự sắc cổ kính đã biến mất, sau đó phất tay về phía ngọc hạp và linh liệu trên mặt đất. Một mảnh thanh hào xuất hiện, cuốn lấy chúng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Chương 820: Huyết chú chi môn. Thấy cử động này của Hàn Lập, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh cũng không khách khí, cẩn thận thu lấy dược bình. Sau đó, một quan ba người tự nhiên rơi vào hai kiện cổ bảo còn lại. Hiện nay, nhân số là ba, nên rất khó phân chia. Ngay khi hai người Nam Lũng Hầu đang phân vân, thì Hàn Lập đột nhiên mỉm cười đề nghị. Như vậy đi, tại hạ cũng không thiếu cổ bảo. Nếu hai vị đạo hữu có đem theo đủ linh thạch, thì hai vị cứ lấy bảo vật và đưa ra số lượng linh thạch với giá tương đương là được rồi. Hàn Lập chậm rãi nói. Đàn đạo hữu thật khiêm nhường, hai người bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh, lão phu đem linh thạch cũng đủ nhiều. Lỗ Vệ Anh vừa nghe như vậy liền lập tức vui vẻ đáp ứng. Dù sao mấy loại cổ bảo tại tu tiên giới khu vực Thiên Nam căn bản là thứ có tiền cũng không mua được, bản thân Nam Lũng Hầu thì càng thiếu thốn cổ bảo, tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ tán thành ngay đề nghị đó. Vì vậy hai người lập tức kiểm kê linh thạch mang theo, khi thấy đủ số lượng liền giao cho Hàn Lập. Kết quả là song phương đều thỏa mãn. Hàn Lập sau khi thấy hai người Nam Lũng Hầu thu lấy hai kiện cổ bảo, dường như làm ra vẻ không có gì, tùy tiện phất tay áo một cái, hút lấy thanh tam bào đã bị Nam Lũng Hầu vứt qua một bên, rồi nghênh ngang thu vào trong túi trữ vật. Hai người kia thấy như vậy liền ngẩn ra, nhưng vừa rồi Hàn Lập đã nhường cổ bảo cho mình, nên bản thân họ cũng sẽ không vì sự việc còn con đó mà nói gì. Thanh tam bào tuy trân quý, nhưng tác dụng trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho Hàn Lập xử lý đi. Ba người sau khi phân chia bảo vật xong, mỗi người liền hái mấy gốc linh thảo mọc bên cạnh hồ dung nham. Linh thảo có thể sinh sống ở nơi đây, tự nhiên không phải là loại bình thường, nó có tên gọi là kim dương chi, là loại tài liệu định giai để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Sau khi xác định không còn bảo vật gì, ba người mới tụ tập trước thạch thai thương lượng sự tình tiếp theo. Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến đi, thì Hàn mộ sẽ không tiếp tục ở lại nội cốc, mà tính theo đường cũ trở ra ngoài cốc. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi với tài hạ đi. Hàn Lập không nhanh không chậm mở miệng nói. Hàn đạo hữu nói chơi rồi, ta và Lộ huynh khó khăn lắm mới vào được tận đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về. Còn Hàn huynh vì sao lại nóng ruột xuất cốc như vậy? Nam Lũng Hầu cười hắc hắc hỏi. Không có gì, chỉ là Hàn mộ đã có thu hoạch nên không muốn tiếp tục mạo hiểm. Con đường tu tiên vẫn còn rất dài, tại hạ không có hứng thú ở lại địa phương đầy nguy cơ này. Hàn Lập lại tùy ý trả lời. Nghĩ không được, Hàn đạo hữu lại hiểu rõ đạo giữ mình như vậy. Đáng tiếc, hai người bọn ta không thể theo được, đạo hữu cứ tự mình xuất cốc. Lão già họ Lỗ cười hì hì nói. Một mình xuất cốc? Như vậy thì tại hạ cũng mang theo lượng nghi hoàng, sau này hai vị làm sao mà ứng phó được với Bắc Cực Nguyên Quan? Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái, từ từ hỏi. Về điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo luận qua, xin Hàn huynh cứ yên tâm. Thường Khôn thượng nhân trước đây đã tìm được một cái truyền tống trận có thể di chuyển ra ngoài cốc, nhưng từ đây tới đó phải đi thêm một đoạn, không nhanh như việc trở về theo đường cũ, nếu không bạn hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi. Nam Lũng Hầu ra vẻ như đã lường trước, nhanh chóng hồi đáp. Hàn Lập không nhịn được ngẩn ra, nhưng thần sắc lập tức trở lại như thường, gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, vậy thì Hàn Mộ xin cáo từ hai vị, hy vọng hai vị sẽ có thu hoạch lớn. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đạo hữu. Xin thứ, Lỗ Mộ không thể nào đưa tiễn đạo hữu. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh thấy Hàn Lập đích thực muốn cáo từ thì vui mừng nói. Hàn Lập cười cười, như có như không, nhìn về phía bộ hài cốt kia. Sau đó, người liền hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi động, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả nguyên bản đang cười, khi thấy độn quang của Hàn Lập rời khỏi, vẻ cười trên mặt đột nhiên tiêu biến. Còn Nam Lũng Hầu thì vỗ vào túi linh thú bên hông, mấy con chim nhỏ màu vàng kim xuất hiện. Đó chính là Linh Cầm Thiên Lý Ly mà hắn thuần dưỡng. Hắn phất tay áo về phía cửa ra của động khẩu. Mấy con chim này liền hóa thành tượng đào hào quang, bay vút đi không thấy hình dáng. Sau đó, Nam Lũng Hầu nhắm mắt, dường như đang cảm ứng điều gì. Lộ Về Anh thấy vậy, chân mày hơi nhướng lên, bình tĩnh đợi ở một bên, im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, hai mắt của Nam Lũng Hầu mới khẽ động rồi mở ra. Hắn đích xác đã đi rồi, chỉ ít cũng không lưu lại phù cận. Thiền Lý Ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chục dặm, nhưng không thấy tung tích đâu. Nam Lũng Hầu trấn định nói. Người cũng không phải đã từng nói qua, thần thức người này cực kỳ mạnh mẽ sao? Có thể nào hắn dùng phép ẩn nặc để qua mắt không? Lão nhỏ họ Lỗ nhíu mày đều ra nghi vấn. Yên tâm, nếu hắn thực sự ẩn thân gần đây thì không cách nào giấu giếm được bạn hầu. Về phần nguyên nhân bên trong, thứ cho bạn hầu không thể nói rõ với Lỗ huynh. Nam Lũng Hầu sờ sờ cằm, lộ ra một tia quỷ dị. Thấy Nam Lũng Hầu chắc chắn như vậy, Lỗ Về Anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra mấy đạo pháp quyết chung quanh. Một tầng cách âm nhỏ xuất hiện, bao lấy hai người vào bên trong. Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút cũng không sai. Nội tình của vị hàng đạo hữu kia, chúng ta thật không cách nào nhìn thấu. Rõ ràng tu vi không cao, nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thâm mặt trắc. Vừa rồi hắn liếc bộ hài cốt, không biết là có nhìn ra được chỗ sơ hở gì không. Sau khi bố trí xong tầng cách âm, Lỗ Về Anh mới yên tâm nói. Sau khi tới câu cuối cùng thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Lỗ huynh, người cũng quá đa tâm rồi. Tên tiểu tử Hàn Lập kia tuy thần thông không nhỏ, nhưng làm sao biết được bí mật của bộ hài cốt. Đó chẳng qua chỉ là cử chỉ vô tình mà thôi. Dù sao hình dạng bộ hài cốt cũng có chút không bình thường. Nam Lũng Hầu lắc lắc đầu nói. Mặc kệ hắn có nhìn ra được chỗ sơ hở hay không, nhưng việc hắn rời xa là thật. Có thể hắn thấy thần thông bản thân đủ để một mình tầm bảo rồi. Lão già sau khi suy nghĩ liền đăm chiêu nói. Được rồi, chỉ cần tiểu tử đó không cản trở chúng ta, thì quản việc gì hắn xuất cốc hay là ở lại trong cốc. Chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác là được rồi. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Dựa theo di thư của Thương Khôn Thượng Nhân, thì bộ hài cốt cổ tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải huyết chú chi môn. Cánh cửa này nếu đã dùng loại cấm chế lợi hại như vậy để phòng bế, thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường. Ở thời kỳ thượng cổ, huyết chú chi môn đều dùng để bảo vệ địa phương có trọng bảo. Bộ di hài kia biến thành trong suốt như vậy chính là do thi triển nó. Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân gian nan thối lui, vừa lúc tiện nghi cho chúng ta ngày nay. Nam Lũng Hầu than thở nói. Không sai, so với trọng bảo phía sau huyết chú chi môn thì những thứ mà chúng ta vừa mới lấy được chắc không đáng nhắc tới. Được rồi, xuất phát thôi. Tuy huyết chú chi môn cách không xa, nhưng tốt nhất là chúng ta nên đến sớm để lấy bảo vật. Lão giả họ Lỗ trầm ngâm nói. Lỗ huynh nó có lý. Bạn hầu cũng rất tò mò đối với thứ nằm sau cánh cửa kia. Nếu không phải Thương Khôn Thượng Nhân năm đó tình cờ phát hiện ra bộ di hài cốt, thì chúng ta không cách nào biết được. Vì hạ huyết chú này, năm đó thi triển huyết chú xong, cũng không rời xa đi, mà ở đây tỏa hóa, khiến cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Xem ra năm đó hắn có cố sự. Lão phu chẳng chút hứng thú cố sự cố siệt gì. Nam Lũng Huỳnh đi đi. Sau đó không lâu, từ sơn động dưới chân núi, bày ra hai đạo đồn quang, vụt qua ngọn núi, rồi tiến đến một địa phương không rõ nào đó. Hiện tại, Hàn Lập đã không ở phụ cận, hắn trở về theo đường cũ, bây giờ cách xa hơn trăm dặm. Lúc này Ngân Nguyệt đang hỏi han. Chủ nhân à, người thật sự ly khai sao? Hải tình kia rõ ràng đã giấu giếm điều gì rồi, bộ hài cốt dường như có vấn đề. Thanh âm Ngân Nguyệt mang vẻ khó hiểu truyền tới trong đầu Hàn Lập. Điều đó đừng nhìn ta biết, hơn phân nửa là có quan hệ với bảo vật khác. Tùy ta đồng tâm, nhưng hiện tại mục đích trọng yếu chính là linh chúc quả. Trừ thứ này ra thì có bảo vật gì trong cốc hữu dụng hơn đối với ta? Ta đã rớt lại phía sau đám người quỷ linh môn quá lâu, nên mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì, ta cũng không muốn nhúng tay. Hàng Lập một bên phi hành, một bên nhàn nhạt nói. Nguyện lai là như vậy, so với linh chúc quả thì những bảo vật khác trong cốc đích xác không có giá trị bằng. Còn việc lấy thành tàm bào kia, cuối cùng là có dụng ý gì? Tiểu tỳ không cho rằng chủ nhân nảy lòng tham đối với nó. Ngân Nguyệt tò mò hỏi về vấn đề khác. Việc này chỉ trách hai lão gia hỏa kia có mắt không tròn mà thôi. Hàng Lập nghe xong nhếch miệng cười trào phúng. Chủ nhân ạ, lời này nghĩ là sao? Ngân Nguyệt nghi hoặc hỏi lại. Hàng Lập không lập tức hồi đáp, mà đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Linh quang màu xanh lóe ra, kiện bảo vật kia đã xuất hiện trong tay Hàng Lập. Rẹt một tiếng, hai tay Hàng Lập như dao, nhẹ nhàng xé một góc của thanh tàm bào ra. Gì? Ngân Nguyệt trở nên ngạc nhiên, bởi vì Hàng Lập đã lấy một thứ gì đó không giống vải, chẳng giống lụa, từ trong kẽ hở kia ra. Trên đó, dùng bút bằng thang vẽ một sơ đồ đơn giản. Hàng Lập thu lại thanh bào đã hư, nhíu mày quan sát đồ vật này. Đây là một khối địa đồ, hình như vẽ trụy ma cốc. Trong lúc Hàng Lập chăm chú nhìn, Ngân Nguyệt cũng thấy rõ ràng, không nhìn được kêu lên. Hàng Lập không nói gì, tập trung chú ý tới một cái tiêu ký thô to, rất bắt mắt, hai mắt nhíu lại. Chương 821 Thủy Đàm cùng huyết chú chi môn. Không cần Ngân Nguyệt nhắc nhở, Hàng Lập cuối cùng cũng đã lướt qua bản đồ. Quả thật địa hình miêu tả trong này giống địa hình trong trụy ma cốc như đúc. Bản đồ vẽ rất chi tiết, lại còn ký hiệu những chỗ quan trọng nên vô cùng dễ hiểu và rõ ràng. Chẳng những trong này có vẻ dấu hiệu cũng như vị trí trong nồi cốc, mà ngay cả những khu vực phụ cận gần đó cũng được chú thích rất rành mạch. Hàng Lập tính toán một chút về các ký hiệu trong bản đồ với vị trí hiện tại của mình, thì thấy khoảng cách từ chỗ đứng tới đó còn rất xa. Hơn nữa trên đường đi còn không biết gặp những nguy hiểm gì. Hàng Lập trầm ngâm một chút, rồi thu các thứ lại, nhanh chóng đứng dậy. Biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản đồ này, khẳng định có ẩn chứa bí mật trong đài. Nhưng trong này không hề nhắc tới chuyện về linh chúc quả. Hàng Lập cũng không có ý định tự mua việc vào người. Về sau có tìm hay không, thì phải chờ có được linh chúc quả rồi hầu xét. Ngân Nguyệt tự hồ đoán được suy nghĩ của Hàng Lập, nên chưa hề mở miệng nói. Hàng Lập khẽ luồn tay, lấy ra một ngọc hạp, thuận tay nhét vào ống trúc sau lưng. Nhạc giọng nói với đại diện thần quân. Tài liệu luyện chế thất diễm phiến không ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt, hoặc là căn bản khó có thể tìm được. Nhưng với kỳ tài ngút trời như tiền bối, không chừng còn có thể tìm được vật thay thế. Nếu thật sự tại tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra thần linh chi bảo, thì vạn bối quả thực vô cùng bồi phục tiền bối. Tiểu tử, người đừng tưởng lão phù ngốc. Mặc dù ta rất hứng thú với thần linh chi bảo, nhưng vì sao ta lại phải nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi? Chẳng lẽ chỉ để nghe người nói một câu bồi phục thôi sao? Đại diện thần quân trầm mặc một lát rồi cười nhạt trả lời. Thông thiên linh bảo đâu phải dễ luyện chế ra. Cho dù hạng mộ nghiên cứu cả đời cũng không thể nào tìm ra phương pháp phòng chế. Còn tiền bối kỳ tài ngút trời, nhưng hạng mộ cũng không dám tin tưởng. Chẳng qua nếu tiền bối thật sự có thể làm được thì tài hà có thể đáp ứng một điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào? Hàng Lập sắc mặt không đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện. Nghe được lời ấy của Hàng Lập, đại diện thần quân yên lặng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Thần thiên linh bảo, năm đó, lão phù từ chỗ cổ tu di chỉ, tìm được một ít tư liệu, mới biết được sự tồn tại của bảo vật nghịch thiên này. Ngay cả cổ tu sĩ ngày đó cũng vô cùng kính sợ loại bảo vật này. Lão phu sau nhiều năm nghiên cứu cũng có lưu ý tới loại bảo vật này, chỉ đáng tiếc tin tức liên quan tới thông thiên linh bảo thật sự quá ít, không hề có thu hoạch gì. Đến hôm nay, lão phu biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí chỉ còn 10 năm nữa là hồn phi phách tán. Lão phu cũng không muốn ra đi trong tiếc nuối, cho nên dù biết người sử dụng phương pháp khích tướng, nhưng lão phu cũng chấp nhận. Hưởng hộ chỉ là tìm một ít tài liệu thay thế, cũng không phải là nghiên cứu ra phương pháp mới để tu luyện lại thông thiên linh bảo. Chuyện này cũng không có gì, đến lúc đó chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta là được rồi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Hàng Lập tươi cười, bình tĩnh nói. có một kỳ nhân như đại diện thần quân ở đây, hắn lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài. Trong tay hắn, mặc dù đã có thông thiên linh bảo hư thiên định, nhưng vẫn còn không biết cách mở ra. Huống chi, loại bảo vật nghịch thiên như thông thiên linh bảo này thì có càng nhiều càng tốt. Phía dưới, âm thanh của đại diện thần quân cũng không thấy tiếp tục vang lên. Phỏng chừng lão ta đã mở ngọc hạp ra, đang nghiên cứu phương pháp luyện chế. Linh quang quanh thân hàng lập tăng mạnh lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước. Tại sào huyệt của Tử Vân Hạc, trên đỉnh núi, Nam Lũng Hầu đang cùng lão già họ Lỗ đi vào một thông đạo thông xuống dưới đất. Nơi này u ám vô cùng, khắp nơi ẩm ướt, mắt chỉ nhìn được phạm vi mấy trượng. Nam Lũng huynh, ta không nghĩ ra tại sao tại nơi dùng nham nóng chảy như vậy lại có một nơi âm u như thế này. Đối với sự tình của huyết chú chi môn, đến hôm nay ta cũng tin tưởng 7-8 phần rồi. Lỗ Vệ Anh đi theo sau Nam Lũng Hầu chậm rãi nói. Hóa ra Lỗ huynh vẫn bán tín bán nghi. Đạo hữu cũng biết sự tình có quan hệ đến huyết chú chi môn chính là lúc trước bổn hầu cùng tên tặc tử họ Vân cùng tìm thấy di thư của Thương Khôn thượng nhân, nhưng cũng không nói tới chuyện này. Nếu không, đám người quỷ linh môn kia quyết sẽ không bỏ qua nơi đây. Huyết chú chi môn chính là bí sự chỉ được truyền miệng của bổn hầu. Nam Lũng Hầu khẽ cười rồi trả lời. Chẳng qua, nếu không phải để mở ra huyết chú chi môn, cần đến sự gấp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh, thì chưa chắc Nam Lũng huynh đã nhớ tới Lỗ mộ ta. Lão già họ Lỗ khẽ đảo mắt, đột nhiên cười nói. Lỗ huynh quả biết nói đùa, ta cùng đạo hữu tương giang nhiều năm như vậy. Có được chuyện tốt như vậy, đương nhiên là phải nhớ tới Lỗ huynh, nếu không sao ta phải gạt tiểu tử họ Hàng kia ra. Nam Lũng Hầu ha ha cười to, hàm hồ giải thích. Vậy thì đúng là ý tốt của Nam Lũng huynh rồi. Lão già họ Lỗ thoáng dò xét một chút, rồi lập tức không hề để ý tới việc này. Dưới tình huống chỉ có hai người tầm bảo như vậy, chỉ cần khẽ đề tỉnh đối phương một chút là được rồi. Để cho Nam Lũng Hầu biết, hắn cũng có đề phòng nhất định. Qua sông trên cùng một cây cầu, hắn cũng không nghĩ tới, tại nơi này sẽ quay đầu đối địch với đối phương, đại chiến một trận. Nam Lũng Hầu tất nhiên cũng biết dụng ý của lão già họ Lỗ, vẻ mặt bên ngoài thần sắc bình thường, nhưng trong lòng lại khẽ cười nhạt. Hai người cùng lâm vào trầm mặc, đi thêm một đoạn nữa, cả hai cùng nhìn thấy có ánh sáng lẻ loi phía trước. Cả hai trở nên vui mừng, cước bộ tăng nhanh, cùng đi vào trong một đồng thạch nhũ. Đồng này khoảng 30 trượng, trên đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, bốn vách đồng bạch quang lập lòe. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm của đồng, nơi này có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng 10 trượng. Bên trong thủy đàm, ngoại trừ đàm thủy màu xanh biếc ra thì không thấy thứ gì khác thường. Huyết chú chi môn ở đây ư? Lão già họ Lỗ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cấm chế tồn tại, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Nhìn lúc nãy còn luôn miệng nói đã tin tưởng tới 7-8 phần, vậy mà bây giờ lão già lại nghi ngờ. Nam Lũng Hầu liếc nhìn lão già một cái, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Chính là nơi đây, tuyệt đối không sai, nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú chi môn tất nhiên sẽ bị Thương Khôn thượng nhân trước khi rời đi dùng cấm chế che lại. Nam Lũng Hầu không chút hoang mang trả lời câu hỏi của lão già. Hắn di chuyển ánh mắt tới thủy đàm giữa đồng. Lão già họ Lỗ giật mình, dường như chợt hiểu ra, ánh mắt cũng nhìn về phía thủy đàm. Lúc này Nam Lũng Hầu khẽ vùng tay áo, một tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra, sau đó phốc một tiếng, tiểu kỳ lao thẳng vào trong thủy đàm. Nam Lũng Hầu bắt đầu bắt quyết, trong miệng niệm chú ngữ. Mặt thủy đàm vốn yên bình, bỗng nhiên mặt nước trở nên nhộn nhạo, nước trong đàm chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một vùng xoáy thật lớn. Tại trung tâm của vùng xoáy, dường như có tiếng ông minh truyền tới. Phần thủy kỳ, không ngờ rằng Nam Lũng huynh còn có bảo vật hiếm có như vậy. Lão già họ Lỗ nhìn thấy vật này thì có chút ngạc nhiên. Không có gì, lá cờ này ngoài công dụng rẽ nước ra thì cũng không có công dụng gì khác. Nam Lũng Hầu khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dường lên rồi đánh ra hai đạo pháp quyết vào trong vùng xoáy. Đàm thủy dựng lên cao mấy trượng rồi đột nhiên tách ra, mở ra một thông đạo trước mắt mọi người. Nam Lũng Hầu không nhiều lời, cả người hóa thành một đạo kim quang bay thẳng xuống. Lộ Về Anh do dự một chút rồi cũng hóa thành một đạo thanh hồng bám sát theo sau. Một lát sau, lão già họ Lỗ sắc mặt trở nên trắng bệch. Thủy đàm này rất sâu, mà không phải nói là rất sâu mới đủ hình dung. Lão già ước chừng đã phi hành xuống 200-300 trượng, nhưng vẫn còn chưa thấy đáy. Từ mặt thủy đàm nhìn xuống thì chỉ thấy bên dưới có một quang điểm nhỏ. Trong đồn quang, lão già cũng cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Cũng may là phi hành hơn 100 trượng thì rốt cuộc cũng nhìn thấy đạo đồn quang của Nam Lũng Hầu chợt lóe lên rồi chậm rãi hạ xuống. Rốt cuộc cũng đã tới dưới đáy thủy đàm. Sự lo lắng không tên trong lòng lão già cũng vì vậy mà vơi bớt. Lão cùng thu lại đồn quang, nhẹ nhàng đáp xuống. Đáy đàm chỉ khoảng hơn chục trượng, có hình tròn. Tự hồ nơi đây so với phía trên mặt đàm còn lớn hơn một chút. Dưới mặt đất ướt sũng, lộ ra một tảng đá bóng loáng dị thường. Ở giữa tảng đá có cắm ngọn phân thủy kỳ kia. Một nửa cán cờ đã cắm ngập xuống đất, nhưng trên mặt lại tỏa ra vô số tinh quang. Bốn phía đều có thủy mạc cao lớn dị thường, nổi thẳng lên trên mặt đàm. Huyết chú chỉ môn chính là ở đây, đúng là vô cùng bí ẩn. Nếu là người thường thì không thể xuống dưới đáy nước sâu tới 300 trượng. Chẳng qua tại sao lúc đầu Thường Khôn Thượng Nhân lại biết chỗ này, quả là có chút kỳ quái. Lão già họ Lỗ cẩn thận đánh giá một lượt rồi nhớ mày. Điều này đại khái là do Thường Khôn Thượng Nhân thần thức hơn người nên đã trực tiếp dùng thần thức thâm nhập xuống đáy đàm. Nam Lũng Hầu không khỏi sừng sốt, tuy miệng giải thích nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc này nên trong lòng cũng có chút hoài nghi. Có thể là như vậy sao? Lão già họ Lỗ vâng về cằm, ánh mắt khẽ chớp vài cái. Nam Lũng Hầu trầm ngâm một lát rồi lắc mạnh đầu. Hắn đem mối nghi ngờ này vứt ra khỏi đầu rồi đột nhiên vỗ lên túi trữ vật bên hông. Một đạo bạch quang từ trong miệng túi bay ra. Đây chính là miếng ngọc bội màu trắng mà lúc trước khi vào trong cốc đã dùng qua. Ngọc bội bị tê xuất lên giữa không trung rồi không ngừng quay tròn. Hai tay Nam Lũng Hầu nhanh chóng bắt quyết, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau không ngừng được đánh lên trên ngọc bội. Trong nháy mắt, tất cả đều được ngọc bội hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo, bạch quang chói mắt hiện ra, ngọc bội bỗng bay đến trước một chỗ thủy mạc rồi đứng yên, đồng thời phát ra từng tiếng phượng minh rõ ràng. Nam Lũng Hầu không nói một lời, liền khoát tay, dùng sức điểm một cái lên ngọc bội. Ngọc bội khẽ rung lên, một mảnh lớn bạch hà được phun ra rồi bay về phía trước. Một màn quỷ dị ngay lập tức xuất hiện. Bạch sắc hà quang đi tới đâu thì màn nước ở chỗ đó như một bức rèm bị vén lên sang một bên. Ở phía sau nó xuất hiện một thạch môn hình vòm ước chừng cao khoảng 3 trượng, trên mặt lóe ra huyết sắc hồng quang. Hơn phân nửa diện tích trên bề mặt ngoài của thạch môn có điều khắc một cái đầu quỷ một sừng, trông rất dữ tợn, sống động. Đây là huyết chú chỉ môn. Lộ Về Anh nheo mắt thì thào nói. Không biết tại sao khi nhìn thấy cánh cửa này thì hắn có chút hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bất an.